Tu La Vũ Thần, chương 896, Nhất Đao Lưỡng Đoạn, gocchuyenaudio.com. Quên đi, đừng nghĩ nhiều, chính cái gọi là ngã một lần. Ngươi coi như đây là một cái giáo huấn đi. Chờ mắt, nơi này cũng không an toàn. Chúng ta vẫn là mau chóng quay về mở ảo tiên phong cho thỏa đáng. Thu Thủy Phất Yên mở miệng khuyên nhủ, nhưng là theo sau lại thì thào lẩm bẩm. Êm đẹp đích như thế nào sẽ xuất hiện hai vị đến từ võ chi thánh thổ đích tên. Tổng cảm giác bọn họ là có sợ ý đồ, hy vọng không cần liên lụy đến chúng ta là tốt rồi. Nghe được Thu Thủy Phất Yên trong lời nói sau, Sở Phong còn lại là không khỏi đích vang lên tên kia tên là Đạm Thai Tuyết đích nữ tử. Bỗng nhiên cảm thấy được, như vậy cường đại, rồi lại không có tiếng tăm gì đích nữ tử. Thực có thể cũng đều không phải là phương Đông Hải vực người. Hơn phân nửa cũng là đến từ võ chi thánh thổ mới đúng. Nhưng là, Sở Phong nhưng cũng vẫn chưa quá mức lo lắng. Ngược lại ở này khóe miệng nhấc lên một mặt thản nhiên đích ý cười. Khi nói, võ chi thánh thổ người đích đã đến. Thực có thể sẽ ở phương Đông Hải vực, nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Nhưng là nếu võ chi thánh thổ có thể đến phương Đông Hải vực. Như vậy cũng đã nói lên, phương Đông Hải vực là có thể đến võ chi thánh thổ đích. Này đến tột cùng là phúc hay họa, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Như vậy, Sở Phong theo Thu Thủy Phất Yên quay trở về mở ảo tiên phong. Vì để ngừa ngoài ý muốn, bọn họ còn cố ý tha một ít lộ trình, tránh cho tái gặp được Chu Tiên quần đảo đích nhân. Cũng may cuối cùng không có tái xuất hiện sai lầm, Sở Phong cùng Thu Thủy Phất Yên. Bình yên đích đến mở ảo tiên phong, trở lại mở ảo tiên phong là lúc, mở ảo tiên cô còn đang bế quan chế thuốc, mà Thu Thủy Phất Yên cũng bởi vậy chiến đấu, có tân đích lĩnh ngộ, nàng chuẩn bị ở mở ảo tiên phong bế quan tu luyện. Đánh sâu vào hai phẩm võ vương cảnh giới, này đã muốn không phải Thu Thủy Phất Yên lần đầu tiên đánh sâu vào này cảnh giới. Trước đó, nàng đã muốn ước chừng đánh sâu vào 16 thứ, nhưng là đều không thành công. Bất quá lúc này đây, theo nàng nói đã muốn lĩnh ngộ tới rồi rất nhiều, hơn phân nửa có thể thành công. Về phần Sở Phong, cũng không có tái rời đi mở ảo tiên phong, bởi vì hiện tại bên ngoài rất loạn, thế nhưng ngay cả võ chi thánh thổ đích mọi người xuất hiện. Hơn nữa tựa hồ vẫn là cùng Chu Tiên quần đảo một người đích. Trơ mắt chỉ có mở ảo tiên phong, là có thể cam đoan bọn họ địa phương an toàn. Cùng lúc đó, Sở Phong một mực suy nghĩ sâu xa một vấn đề. Hiện giờ âm u đăng đã muốn hạ lệnh, tiêu tàn đêm ma tông đích nhân cùng chính mình phân rõ quan hệ. Này nên như thế nào đi tìm Phó Liên Sinh, thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hơn nữa, chuyện tới hiện giờ, kiến thức quá nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt đích Sở Phong. Cũng không dám cam đoan, kia Phó Liên Sinh hay không liền thật sự đáng giá tín nhiệm. Như vậy đi xuống, cứu Khâu Tàn Phong đích hy vọng quá mức xa vời, không chỉ có hội khiến cho chính mình càng ngày càng nguy hiểm. Chỉ sợ chính mình đích thân nhân, cũng sẽ đã bị liên lụy. Sở Phong ca ca một ngày này, Sở Phong còn đang suy tư vấn đề này, Tử Linh kia ngọt mà thanh âm ôn nhu, lại đột nhiên ở ngoài cửa vang lên. Yêu à, các ngươi đều đến đây. Mở cửa vừa thấy, Sở Phong sáng lạn cười. Bởi vì trước mắt đích cũng không chỉ là Tử Linh chính mình. Ngay cả Tô Nhu Tô Mỹ, Trương Thiên Cánh cùng Khương Vô Thương cũng đều đến đây. Này vài vị, chính là hiện giờ Sở Phong tối thân cận, cũng là tối để ý đích mấy người. Mà vào nhập Sở Phong đích nơi lúc sau, Tử Linh đám người vẫn chưa vội và nhập tòa, mà là lẫn nhau hỗ nhìn một phen. Hơn nữa theo các nàng kia tễ mi lộng nhãn đích bộ dáng chung. Sở Phong đó có thể thấy được, tựa hồ là ở lẫn nhau bức bách đối phương muốn làm cái gì. Nhìn thấy này một màn, Sở Phong không khỏi mỉm cười, nói, các ngươi là có chuyện gì nói với ta sao? Đúng vậy Sở Phong đại ca, Tử Linh có chuyện nghĩ muốn đối với ngươi nói. Thấy thế, Khương Vô Thương vội vàng cười hì hì đích nói. Đúng vậy, Tử Linh muội muội có việc cùng với ngươi thương lượng. Cùng lúc đó, Trương Thiên Cánh cũng là cười tủm tỉm đích nói. Các ngươi, đối với hai người như thế vô sỉ đích hành vi, Tử Linh tức giận cái miệng nhỏ nhắn một phiết, không khỏi đích đem ánh mắt đầu hướng về phía Tô Nhu Hòa Tô Mỹ. Ai có thể tằng nghĩ muốn, Tô Nhu Hòa Tô Mỹ chính là đứng ở tại chỗ khanh khách cười không ngừng. Nhưng cũng không vì Tử Linh nói chuyện, hiển nhiên này lưỡng nha đầu, cũng rất muốn Tử Linh đương này chim đầu đàn. Tử Linh, các ngươi có chuyện gì? Cứ việc nói thẳng đi, cùng ta còn có cái gì cố kỵ sao? Sở Phong cỡ nào thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra đến, là bọn hắn mấy là có sự tình muốn cùng chính mình thương lượng. Hơn nữa vẫn là khó có thể mở miệng chuyện tình mới đúng. Sở Phong ca ca, ngươi có biết hay không? Tiếp qua mấy tháng, đi thông võ chi thánh thổ đích thiên lộ sẽ mở ra. Gặp Sở Phong đều nói như vậy, Tử Linh cũng không tái do dự, mà là trực tiếp mở miệng nói. Ác, thiên lộ cư nhiên phải mở ra, ta còn thật không biết. Nghe được lời này, Sở Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Từ đi vào phương Đông Hải vực, hắn lợi dụng giải cứu Tử Linh cùng Khâu Tàn Phong làm trọng tâm. Thật đúng là không rất quan tâm quá. Thiên lộ chuyện tình, thiên lộ hàng năm đô hội mở ra. Nhưng là hiện giờ chúng ta ở phương Đông Hải vực, đã muốn không có đãi đi xuống đích tất yếu. Thì thật chúng ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là muốn cho ngươi cùng chúng ta cùng nhau tiến vào thiên lộ. Tử Linh lần thứ hai nói, tiến vào thiên lộ, các ngươi chuẩn bị năm nay phải đi võ chi thánh thổ sao? Sở Phong lâm vào sửng sốt, hắn đích xác dùng võ chi thánh thổ vi mục tiêu, hơn nữa thiên đường bị hắn nhận định vi tất kinh con đường của. Bởi vì hắn cảm thấy được, nơi đó mặt thực có thể cất giấu, hắn đích thân thế chi mê. Nhưng là, Sở Phong nhưng không có nghĩ tới nhanh như vậy liền bước vào thiên lộ. Bởi vì hắn còn có một sự kiện không có giải quyết. Thì phải là không có cứu ra Khâu Tàn Phong. Sở Phong đại ca, chúng ta phía trước không phải cùng nhau đâu có muốn đi võ chi thánh thổ sao? Hiện giờ, đã muốn là lúc, gặp Sở Phong có chút chần chờ. Khương Vô Thương cũng là nói. Sở Phong sư đệ, hiện giờ ở lại phương Đông Hải vực. Đối chúng ta không có gì ưu đãi, cùng với tại đây nguy cơ từ phía đích địa phương, lo lắng để phòng đích sinh tồn, còn không bằng đi võ chi thánh thổ trông thấy quen mặt. Trương Thiên Cánh cũng là nói, đúng vậy, Sở Phong đại ca, ngươi cùng Thu Thủy tiền bối, không phải nói đã muốn gặp qua kia đến từ võ chi thánh thổ đích người sao? Tuy rằng chúng ta không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng là nghe các ngươi hình dung. Cũng có thể biết được võ chi thánh thổ đích nhân, thật sự hơn xa phương Đông Hải vực đích nhân có thể sánh bằng. Đồng dạng là trẻ tuổi, chúng ta còn dừng lại ở thiên võ cảnh, động lòng người ra đã là một vị võ vương cường già. Có thể nghĩ, võ chi thánh thổ mới là chân chính dựng dục thiên tài đích địa phương. Chúng ta không nên tái ếch ngồi đáy giếng. Là thời điểm đi vào trong đó xông vào một lần. Khương Vô Thương cũng là vẻ mặt đích hướng tới. Các ngươi hẳn là rõ ràng, ta vì sao phải trở lại phương Đông Hải vực, Sở Phong thần tình đích khó xử. Chúng ta đương nhiên rõ ràng, chính là Sở Phong sư đệ, kia Tàn Đêm Ma Tông hiện giờ đối với ngươi bất nhân bất nghĩa. Ngươi thật sự không tất yếu tái vì bọn họ bán mạng. Bọn họ sống hay chết. Ngươi sẽ không muốn xen vào đi. Trương Thiên Cánh khuyên nhủ. Ta biết ta Sở Phong ca ca, là một cái thực minh lý lẽ người. Tàn Đêm Ma Tông như vậy đối hắn, hắn trong lòng cũng có thể rất là phẫn nộ mới đúng. Nhưng là hắn không muốn rời đi, nhất định là gặp nạn môn chi ẩn. Sở Phong ca ca, ta nói đúng chứ, đúng lúc này, Tử Linh lần thứ hai mở miệng đối với Tử Linh này phiên nói. Sở Phong vui mừng đích gật gật đầu, nói, Tàn Đêm Ma Tông như vậy đối ta, của ta xác thực không cần xen vào nữa bọn họ, chính là ta bái Tàn Đêm Ma Tông đích tứ đại hộ pháp Khâu Tàn Phong vi sư. Đáp ứng quá hắn phải hắn cứu ra đích, hiện giờ ta có thể cùng Tàn Đêm Ma Tông nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng là ta không thể theo đuổi ta chi sư tôn Khâu Tàn Phong mặc kệ a nói như vậy. Có phải hay không chỉ cần đem Khâu Tàn Phong cứu ra? Ngươi là có thể cùng Tàn Đêm Ma Tông nhất đao lưỡng đoạn đâu? Mà Sở Phong lời này vừa nói ra, một đạo thản nhiên đích ý cười đột nhiên ở ngoài cửa vang lên. hướng ra phía ngoài vừa nhìn. Sở Phong nhất thời sửng sốt. Cách Trương,